David siêu phàm, chương 31, chương trình ẩn giấu, 2. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, hắn lợi dụng bản thân nắm giữ năng lực đối kháng điện tử. Một lần nữa gia cố hệ thống an toàn của nơi ở. Sau khi chân chính có năng lực đối kháng điện tử, nhìn hệ thống an toàn của nơi ở này, quả thật liền tràn đầy lỗ thủng. Cũng khó trách ngày nào đó bị lính đánh thuê nữ loại trừ hệ thống an toàn một cách đơn giản. Vốn David cũng không muốn gặp mặt quản lý Cát Tân, hắn đã không cần công ty an toàn đến làm lại hệ thống an toàn. Nhưng nghĩ rằng công ty an toàn lập tín có khả năng bồi thường, hắn vẫn quyết định đi gặp một chút. Trong phòng khách, quản lý Cát Tân có chút nôn nóng hoạt động thân thể mập mạp. Sofa xa hoa xốp mềm cũng không thể khiến gã cảm giác có tốt. Gã nhìn thoáng qua thư ký xinh đẹp ngồi ở một bên. Nếu như lần này không xử lý được chủ nhân của nơi ở này, như vậy gã liền rất có khả năng mất đi chức vị quản lý. Cái này nữ thư ký xinh đẹp cũng là của những người khác. Quản gia trí năng Emma mời bọn họ đến nơi đây. Chủ nhân David chậm chạp không xuất hiện, càng khiến quản lý Cát Tân vô cùng bất an. David cũng không phải có ý kéo dài thời gian, chỉ là bởi vì lễ phép, đi tắm rửa mồ hôi trên người khi luyện tập 18 thức thể thuật. Mới kéo dài thời gian, thật không ngờ sẽ làm cho quản lý Cát Tân hiểu lầm. Quản lý Cát Tân đánh giá nơi ở này, phán đoán giá trị nơi đây, tuy rằng biết chủ nhân nơi này có quan hệ với người có danh xưng quốc sĩ. Nhưng căn cứ bồi thường vẫn phải nhìn giá trị, bất quá chỉ nhìn nước hoa quả trong tay của gã cùng với thư ký. Liền biết chủ nhân nơi đây rất giàu có. Rockstar hầu như không có tài nguyên nông nghiệp, phần lớn người đều chỉ có thể mua thức ăn tổng hợp. Giống như ly nước hoa quả thiên nhiên trong tay gã, nhìn không có gì nổi bật, trên thực tế nói rõ nơi đây có căn cứ cải tạo nuôi trồng diện tích không nhỏ. Rockstar bị chủng tộc uy hiếp, dưới mặt đất của mỗi một thành phố đều có vách ngăn cản rất dày. Do sắt thép cùng vật liệu mà chủng tộc chán ghét xây dựng mà thành. Ở bên trong bố trí nhiều trang bị truyền cảm, để phòng ngừa có chủng tộc lẻn vào trong thành phố. Chính là vì vách ngăn cản tồn tại, hạn chế kích thước của không gian dưới mặt đất, khiến tài nguyên dưới mặt đất của thành phố Perrin cực kỳ quý giá. Không gian dưới mặt đất thậm chí còn muốn đắt hơn so với không gian mặt đất. Bởi vì không gian dưới mặt đất là cực kỳ có hạn. Ngài David, tôi là quản lý nghiệp vụ Cát Tân của công ty an toàn lập tín. Khi nhìn thấy David đến, thân thể mập mạp của quản lý Cát Tân từ trên sofa nhảy dựng lên. Cười tự giới thiệu, nữ thư ký cũng lộ ra nụ cười đẹp nhất, quản lý Cát Tân mang theo cô ta. Chính là vì có thể hòa hoãn bầu không khí. Quản lý Cát Tân, xin chào, David mỉm cười gật đầu đáp. Hắn làm một thế tay mời quản lý Cát Tân ngồi xuống. David thành thục khiến trong lòng quản lý Cát Tân không khỏi xem trọng. Đặc biệt David căn bản không bị nụ cười của nữ thư ký hấp dẫn. Đứa nhỏ ở độ tuổi như David chính là đang ở thời kỳ thanh xuân. Ngài David, tôi đại biểu công ty an toàn lập tín gửi lời xin lỗi sâu sắc đến ngài bởi tổn thất ngoài ý muốn lần này mang đến cho ngài. Quản lý Cát Tân đầu tiên là biểu đạt thái độ của công ty. Quản lý Cát Tân, xin lỗi thì tôi nhận, nhưng không biết các người chuẩn bị xử lý như thế nào. David không lưu ý đối phương khách sáo, hắn cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với quản lý Cát Tân. Chỉ muốn lập tức đem sự tình xử lý. Ngài David, công ty an toàn lập tín chúng tôi sẽ thay miễn phí một bộ hệ thống an toàn cấp bậc cao nhất cho ngài. Đồng thời tất cả tổn thất của ngài trong lần ngoài ý muốn này đều do chúng tôi chi trả. Mặt khác lại bồi thường ngài 200.000 điểm tín dụng. Ngài xem thế nào, quản lý Cát Tân không ngờ David trực tiếp như thế. Gã không thể làm gì khác hơn là đem phương án sớm nghĩ đến nói ra. Cứ như vậy đi, David đứng lên vươn tay gật đầu nói. Quản lý Cát Tân không khỏi ngẩn ngơ. Không phải loại chuyện này hẳn đều là thương lượng lẫn nhau sao? Vì sao David trực tiếp đồng ý như thế? Điều này làm cho một đống lý do thoái thác được gã chuẩn bị biến thành không có chỗ dùng. Đồng thời kim ngạch bồi thường của gã không có đạt được số điểm tín dụng gã chuẩn bị ban đầu. Cái này không phải chuyện tốt, bởi vì như vậy vô cùng có khả năng sẽ làm cho những người khác cho rằng công ty An Toàn Lập Tín khi dễ đứa nhỏ của người có danh xưng quốc sĩ. Bất quá đã nói xong rồi, gã lại tăng giá cũng không được, chỉ có thể đứng lên đưa tay nắm tay của David. Ngài David, mời ngài mở quyền hạn ra, tôi thăng cấp hệ thống an toàn cho ngài. Quản lý Cát Tân đưa ra yêu cầu với David, để hoàn thành công tác kế tiếp. David cũng không nói hắn đã một lần nữa ra cố lại hệ thống an toàn. Cái này có chút không dễ giải thích, cho nên hắn mở quyền hạn, tùy ý để quản lý Cát Tân kết nối vào hệ thống an toàn của nơi ở. Quản lý Cát Tân nhanh chóng thao tác trên thiết bị mang đến. Bắt đầu thăng cấp hệ thống an toàn của nơi ở trước sau không quá 5 phút đồng hồ. Liền hoàn thành công tác này. Ngài David, một phần trong phần mềm hệ thống an toàn của ngài đã thăng cấp đến cấp cao nhất. Sau đó nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ đến đây nâng cấp phần cứng tương ứng cho ngài trong 3 ngày làm việc. Nếu như ngài thỏa mãn, chúng ta liền ký hiệp nghị hòa giải. Quản lý Cát Tân cười nói với David, nhìn David không nói cái gì nữa. Hay dùng vòng tay thân phận ký tên điện tử. Nụ cười trên mặt quản lý Cát Tân càng tăng lên. David tiến bước quản lý Cát Tân, sắc mặt của hắn cũng không dễ coi cho lắm, bởi vì ngay tại vừa rồi quản lý Cát Tân thăng cấp thay hệ thống an toàn. Hệ thống an toàn ban đầu đang phát ra cảnh báo cho hắn. Hắn gia cố hệ thống an toàn tuy rằng không có chức năng toàn diện như hệ thống an toàn của công ty An Toàn Lập Tín, nhưng tại vấn đề an toàn lại cao cấp hơn, nói cho cùng hệ thống an toàn này chỉ là cấp bậc dân dụng. Cao tới đâu cũng có hạn, sau khi David mở ra quyền hạn, quản lý Cát Tân thao tác còn có thể phát ra cảnh báo với hắn. Chỉ có thể nói rõ trong phần mềm an toàn của quản lý Cát Tân tồn tại chương trình nào đó không nên tồn tại. Hắn lấy ra thiết bị đối kháng điện tử quân dụng mẫu K2. Kết nối đến hệ thống an toàn, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh hắn phát hiện một chương trình ẩn giấu quyền hạn. Chỉ cần kích hoạt chương trình ẩn giấu quyền hạn này, như vậy tất cả trang bị an toàn trong nơi ở của hắn đều sẽ tự động đóng lại. Người ngoài có thể thong thả tiến vào nơi ở của hắn. David lần thứ hai cảm giác được người muốn đối phó hắn thần thông quảng đại. Lần trước lính đánh thuê tập kích chỉ là sự kiện ngoài ý muốn. Nhưng người này vậy mà bắt được cơ hội, một lần nữa sửa chữa hệ thống an toàn của hắn. Khiến nơi ở của hắn biến thành không bố trí phòng vệ. Cách chương.